Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 298, Thái Huyền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cách xa quân khu không bao xa. Trương Hoa liền chiêu ra Thanh Hồng, trở lại Đông Hải đỉnh núi. Không thể không nói, Thanh Hồng mặc dù nhỏ, thực lực vậy yếu, có thể tốc độ vẫn là rất mạnh. 5 phút cỡ đó, liền đạt tới mục tiêu. Không ra ngoài dự liệu, Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh và Dương Lão Nhị đang nói chuyện trời đất. Lão Hoàng, Tử Quan thì đang ăn cái gì? Liên quan tới điểm này, Trương Hoa thật sự là được bày tỏ bội phục. Cả ngày lẫn đêm ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, buổi tối liền tu luyện, cũng không cảm giác được nhàm chán. Học một ít Ngao Ảnh và Dương Lão Nhị, lẫn nhau tán gẫu một chút tốt biết bao. Chỉ có thể nói, động vật cho dù có trí khôn, và người ý tưởng vậy không giống nhau đi. Chủ thượng, Ngao Ảnh và Dương Lão Nhị đồng loạt nửa khom người làm lễ. Ân, ngày hôm nay Ngao Ảnh eo cong so với hôm qua tiêu chuẩn nhiều. Vậy lưu loát nhiều, đầu này thấp lần đầu tiên, sau đó liền thói quen. Long Vương, ta đây có thiên công pháp, người hỗ trợ nghiên cứu kỹ một chút. Trương Hoa vừa nói liền đem mình bước đầu cải tiến sau Huyền. Huyền Kinh, không, bây giờ hẳn gọi Thái Huyền Kinh nói ra. Quá, trời đất vô cùng cao vậy, cao nhất tôn quý tên, lấy quá làm tên, vậy hiển lộ ra Trương Hoa đối với tự nghĩ ra công pháp lòng tin. Chung có một ngày, Thái Huyền Kinh ổn thỏa thành là trên trời dưới đất nhất là thần dị công pháp. Long Vương nhắm mắt đem công pháp qua một lần, hồi lâu mới vừa thở dài nói, lão phu thật là ếch ngồi đáy giếng, giếng chi hoa à, cái này thế gian lại có công pháp thần kỳ như thế. Một bước nhập tông sư, coi là thật để cho người khó tin à. Tốt lắm Long Vương, tán dương một chuyện, ngươi cũng không cần nói, trước giúp ta xem phải chăng có chỗ thiếu sót. Cũng tốt để cho ta cải tiến một phen. Trương Hoa khoát khoát tay, ngược lại không kiêu ngạo. Cái này Thái Huyền Kinh vốn là lấy Huyền Kinh làm căn cơ sửa đổi, tự nhiên không giống bình thường. Cái này, chấm ngoặc kép, Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh mặt hiện khó khăn sắc. Chủ trừ chốc lát, Phương mới mở miệng. Chủ thượng, lão phu bây giờ đã không còn thân thể. Quỷ này thân thể và người thân thể khác xa lắc xa lơ, không có biện pháp vận chuyển. Bất quá lấy lão phu nơi gặp, công pháp này tuy huyền diệu khó tả, có thể như là sơ chế, có chút chi tiết chỗ tựa hồ không rõ lắm thỏa đáng. Như vậy cụ thể không ổn ở nơi nào, còn cần thực tập sau mới biết. Lão phu nhưng là muốn mà chẳng giúp được. Nói đến đây, Ngao Ảnh cũng là vuốt tay. Dĩ nhiên, vụng trộm thật ra thì hắn có đôi lời là chưa nói. Đó chính là, vậy mới thêm nội dung rốt cuộc là cái gì cho má không thông đồ chơi. Và lớn khung nội dung rõ ràng không trở. Cấp bậc kém không phải một điểm nửa điểm. Ân, vì tự thân an toàn, hắn rất sáng suốt đem lời nuốt xuống. Mặc dù cao cư pháp vương vị, võ lực cao mạnh, cơ bản đẩy mạnh là được. Không cần động não, có thể người dày dạn kinh nghiệm, hắn vẫn là rất mau liền kịp phản ứng. Cái này Thái Huyền Kinh rõ ràng cho thấy Trương Hoa tự nghĩ ra công pháp. Hoặc là nói cách khác, cải tiến công pháp, nói thật vẫn không thể nói thật à. Nhất là người tuổi trẻ, trẻ tuổi khí thịnh, cẩn thận nói, như vậy sao? Xem ra thật vẫn tìm chút chuột trắng nhỏ thí nghiệm một phen. Nghĩ tới đây, Trương Hoa lại là khẽ mỉm cười. Ngược lại là đúng dịp, hôm nay vừa vặn có một nhóm tốt đẹp tài liệu thực tế. Hôm nay nhìn thấy tinh nhuệ, chính là từ mấy trăm ngàn trong bộ đội chọn lựa tinh anh. Không nói người người thiên tư hơn người, nhưng chí ít không biết quá kém. Cộng thêm ngâm thân thể đan hỗ trợ, hẳn có thể miễn cưỡng theo dõi ra Thái Huyền Kinh không đủ. trở lại núi Ô Linh biệt thự, còn không có ngồi xuống, liền gặp Lam Hoàng hào hứng chạy tới, bẩm báo nói, chủ thượng, tin tức tốt à, cũng không cần Trương Hoa mở miệng hỏi, Lam Hoàng liền tự mình trả lời, đi qua ngũ độc khiến cho và tất cả trưởng lão nghiên cứu, rốt cuộc chế ra một cổ thuốc, có thể áp chế phệ tâm linh cổ lột xác, có này cổ thuốc, nửa năm bên trong, phệ tâm linh cổ tuyệt đối lật trời không được. Có lòng, Trương Hoa gật đầu một cái, sắc mặt nhiều một nụ cười châm biếm. Trương Chiêu Dương bệnh đã thành là hắn lòng mắc, con muốn nuôi mà cha không có ở đây. Nhân gian chi bi ai không ai bằng này. Đời trước, Trương Hoa liền bỏ lỡ cơ hội này. Kiếp này, hắn đã thề, nhất định phải bảo vệ cha mẹ an khang. Giáo chủ, bên này là cả đêm đưa tới cổ thuốc, trước mắt chỉ có 3 viên, nhưng cũng có thể đảm bảo tháng 1 không việc gì. Lam Hoàng móc ra một màu xanh đậm chai nhỏ, cung kính đưa cho Trương Hoa. Đi xuống đi, Trương Hoa khoát khoát tay, đuổi Lam Hoàng, Lam Hoàng đang muốn thối lui ra. Trương Hoa lại chợt một lần, nói cho ngũ độc khiến cho còn có tất cả trưởng lão. Mau sớm nghĩ ra đường giải quyết, chỉ cần nghĩ ra có nắm chắc biện pháp, bổn tọa không keo kiệt ban thưởng, này công có thể thuận duyên, bảo đảm gia tộc bọn họ ra một người tông sư, trong vòng 10 năm, tất ra tông sư. Chủ thượng, Lam Hoàng kinh hãi, cảm giác Trương Hoa lời này có chút quá phóng đại, tông sư là bực nào tồn tại, đó là trên trời rồng thần vậy nhân vật. Hoa hạ nhiều như vậy cổ võ giả, nhất là lập quốc sau cái này 60 năm, hàng ngàn hàng vạn trong đám người, có thể thành tựu tông sư lác đác không có mấy, thậm chí chưa đủ một bàn tay. Nhưng bây giờ, ở Trương Hoa trong miệng, thành tựu tông sư tựa hồ liền cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Quá không chân thật, sẽ không phải là đang khoác lác ép chứ. Trương Hoa một cái liền nhìn ra Lam Hoàng suy nghĩ, vậy lười được giải thích, phất tay một cái lãnh đạm nói, có phải hay không khoác lác, cùng các người làm ra biện pháp thì biết, đi xuống đi, tiên gia huyền ảo há là phàm tục có thể theo dõi. Nếu không phải linh dược khô kiệt, hắn bây giờ là có thể tạo một người yếu bản tông sư cho Lam Hoàng xem. Lam Hoàng lui ra sau đó. Toàn bộ biệt thự ngay tức thì an tĩnh lại. Trương Hoa ngoắc tay, đóng cửa lại, ngưỡng nằm trên ghế salon. Kinh ngạc nhìn trần nhà, im lặng không nói. Trước kia lúc không có chuyện gì làm còn có thể tu luyện. Nhưng bây giờ linh mạch hư hại, mới chế công pháp lại có tì vết nào. Không có cách nào tu luyện, trong chốc lát không trung xuống. Thật không biết nên làm những thứ gì. Đi xem Trương Chiêu Dương. Thôi, tại chưa có phương án giải quyết trước. Trương Hoa là thật không muốn lại đi cảm thụ cái loại đó không thể ra sức cảm giác. Cảm giác này thật để cho người rất không thoải mái, rất khó chịu, dẫu có một kiếm có thể đồ sát trời. Như vậy, sớm biết đời trước đến lượt nhiều nghiên cứu điểm y đạo. Nếu không bây giờ vậy chưa đến nỗi bó tay. Đông, Trương Hoa, ta Lâm Tuyết Nhi, ngươi có ở đây không? Lâm Tuyết Nhi ở ngoài cửa chờ, sắc mặt có chút đỏ lên, làm một tên hoa cúc vàng con gái. Như vậy đêm khuya đến cửa tìm người đàn ông, luôn cảm giác có chút khó vì tình. Có thể không có biện pháp, ban ngày Trương Hoa các loại không thấy được người, hoặc là ngay tại bận bỉu. Nàng cũng không tiện quấy giày. Vào đi. Trương Hoa vung tay lên, mở cửa ra, trống không cuộc sống, tìm một người tán gẫu một chút, giết thời gian, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Trương Hoa, người mất hứng sao? Lâm Tuyết Nhi đem Trương Hoa khẽ nhíu mày, khá là lo âu hỏi. Ừ, là ở là bá phụ chuyện lo âu chứ. Ừ, Trương Hoa đột nhiên hối hận. Lâm Tuyết Nhi tên này thật sự là không nên khơi lên vết đau người khác. Như vậy nói chuyện phiếm, thiên sẽ bị nàng trò chuyện chết. Bất quá, chính hắn cũng không biết nên trò chuyện chút gì có thể kích thích mình hứng thú. Chỉ có thể theo nàng đi. Trương Hoa, ngươi biết không, ngươi rời đi những ngày qua, ta cùng bác gái trò chuyện rất nhiều ngươi khi còn bé chuyện lý thú. Bác gái nói ngươi khi còn bé thích làm nhất chính là dùng đi tiểu sống bùn. Cùng người bạn nhỏ đánh nhau. Ha ha a, nói đến đây, Lâm Tuyết Nhi không tự chủ được cười. Nhưng mà Trương Hoa hoàn toàn ghét không tới cười điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sauy-nối-dio-nối-siu-nối-yy-nối-tans-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.